Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722, Việt Chi Huy. Ầm ầm, không gian tan rã, bốn phía long lực sôi trào, tóc bạc trung niên nhân đứng lặng cửa ra vào, trong tay hoang long Việt rung rung, đúng là hóa thành hai đạo thực chất hình rồng, gia trì tại thân. Khiến cho khí tức không ngừng kéo lên. Trong chốc lát, tóc bạc trung niên nhân tu vi đã là đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới hoàng chủ cảnh cấp độ. Từng đạo long cương hóa thành lưỡi dao sắc bén, vờn quanh ở xung quanh người, hình thành vô cùng đáng sợ tràng vực, là lại để cho lão gia hỏa này vượt lên trước một bước. Cao ải tử ánh mắt cuồng bạo xâm lãnh, mạnh mà há mồm phun ra một đạo hơi thở của rồng, gào thét đánh tới, như là một cổ vòi rồng xoáy lên. Phanh, cung điện bốn phía hiển hiện tầng tầng phòng ngự, tướng cao ải tử thế công mất đi. Đồng thời, cung điện đỉnh ba đầu hoang khắc hình rồng như đúng là sống rồi. Chấn động song rực, phun ra xí diễm, băng xương, lôi điện chi lực, đánh thẳng mà đến. Tình cảnh này khiến cho một chuyến đồng bạn chấn động, không hề nghi ngờ, đạt được hoang long Việt đồng thời, chẳng khác gì là đã lấy được cái này tòa cung điện quyền khống chế. Như cùng là đã lấy được hai kiện thần vật, Tần Mặc đôi mắt chớp động, tĩnh mịch khó dò, vận chuyển tuyệt mâu phá u, kích xạ ra hai đạo hào quang, thẳng nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, hắn chung quanh khí huyết sôi trào, hóa thành thành từng mảnh kỳ lân đường vân, hắn hai chân càng là hiển hiện kỳ lân Thụy Hà, đúng là tướng bản thân khí huyết, cùng kỳ lân đạp Thụy tổ trận chi kỹ dung hợp, phóng xuất ra thâm bất khả chắc khí độ. Trong nháy mắt, Tần Mặc uy thế không ngừng kéo lên, đúng là cùng tóc bạc trung niên nhân địa vị ngang nhau, ẩn ẩn đạt đến hoàng chủ cảnh cấp độ. Đây là đại lục cấp cái thế kỳ công, cùng tổ trận chi kỹ một lần dung hợp, hắn uy thế mạnh, vượt ra khỏi Tần Mặc mong muốn. Bên cạnh, Kim Đồng cùng cấp bạn đều là khiếp sợ, Tần Mặc tốc độ tiến bộ quá là nhanh, kinh nghiệm tam trọng thí luyện ma luyện về sau, cái này tuổi trẻ thiên tài rõ ràng lại có tiến bộ không ít. Thấy tình cảnh này, tóc bạc trung niên nhân thì là cười lạnh. Điềm nhiên nói, nhân tộc Tần Mặc sao? Không phải không thừa nhận, ta trước khi quá coi thường ngươi rồi. Trẻ tuổi như vậy, tựu có được thành tựu như vậy, thật là khiến người sợ hãi. Bất quá, dù cho lại kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào? Hết thảy đều muốn dừng bước tại này. Cho dù ta phấn thân toái cốt, hôm nay cũng muốn đem bọn ngươi toàn bộ táng thân không sai. Đang khi nói chuyện, hắn một tiếng điên cuồng hét lên, toàn thân da thịt vỡ ra, hiện ra ngân quang máu tươi tuôn ra, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng áo giáp. Đồng thời, trong tay hoang long Việt không ngừng biến lớn, tăng vọt gấp 10 lần, nắm cầm trong tay, tản ra vô cùng sắc bén, vẻn vẹn là mấy hơi thở tầm đó, tóc bạc trung niên nhân khí tức lần nữa kéo lên. Đạt đến làm cho người hít thở không thông tình trạng, đã không phải là đơn giản hoàng chủ cảnh sơ kỳ, ít nhất là hoàng chủ cảnh trung kỳ thực lực. Thằng này tại thiêu đốt tánh mạng, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Kim Đồng trầm giọng hô, Tần Mặc một chuyến đều là cảm thấy lớn lao uy hiếp. Bọn hắn đã là phát giác tóc bạc trung niên nhân dụng tâm, cũng không phải muốn đoạt được hoang long Việt, mà là muốn dùng kiện thần khí này chi lực, tướng ở đây sở hữu tất cả cường giả táng thân không sai. Choáng nha, cái này lão già kia, bản hồ đại nhân trong chốc lát bắt người đầu đem làm bóng đá. Ngân rừng hồn hền, nó cảm nhận được rất mạnh áp chế, bản thân yêu tộc thánh hỏa đúng là có chút vận chuyển mất linh. Chết đi, tóc bạc trung niên nhân điên cuồng hét lên. Bay vọt mà lên, thân hình bao phủ tại long cương bên trong, toàn bộ thân ảnh đều là bắt đầu mơ hồ. Huy động Hoang Long Việt đánh úp lại, cái này nhảy lên tốc độ đạt đến một cái cực hạn, vượt ra khỏi Tần Mặc đợi giác quan thứ 6 bắt phạm vi. Cùng lúc đó, Tần Mặc một chuyến đã có động tác. Ngân Rừng, Thạch Linh, Hồ Tam gia sớm đã bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự cấm chế. Tiểu Long Tể, Tiểu Bạch Hổ như một, cùng với năm màu bé mèo Kitty cũng là xuất thủ. Ba đầu thần thú thú con thi triển thiên phú thần thông, tướng lực lượng rót vào trùng trùng điệp điệp trong cấm chế. Tái hiện không lâu, trọng thương Vô Quang quật đám kia cường giả phòng ngự thủ đoạn. Thế nhưng mà, lúc này đây phòng ngự cấm chế lại không có hiệu quả. Hoang Long Việt đánh úp lại, trực tiếp chém ra trùng trùng điệp điệp cấm chế, xuất hiện một cái đại liệt khẩu, thoáng cái tựu đã phá vỡ. Tiểu Long Tể, Tiểu Bạch Hổ như một, cùng với năm màu mèo meo đều là kêu thảm một tiếng. Bị lực lượng cắn trả, bị thương không nhẹ thế, Thạch Linh cũng là một hồi gào thét, mặt ngoài hiển hiện tí ti vết rách, vừa chữa trị không lâu linh thể nhận lấy tổn thương. Kim Đồng, Cao Ải Tử ngay ngắn hướng ra tay, thi triển mạnh nhất sát chiêu, đón đánh tóc bạc trung niên nhân, nương theo lấy một đạo va chạm nổ vang, bọn hắn lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, hai tay chảy ra máu tươi. Phiền toái, Kim Đồng nói nhỏ, vô cùng ngưng trọng, tình thế vượt quá tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới Hoang Long Việt nắm cầm tại Hoang Long tộc cường giả trong tay, uy lực của nó không kém cỏi chút nào đại lục cấp thần khí. Lại thêm chi, có cái này tòa cung điện tăng phúc, lại là tại Hoang Long thủy tổ mở bí cảnh ở bên trong. Bất quá tóc bạc trung niên nhân thiêu đốt tánh mạng thúc dục, khiến cho Hoang Long tộc cái này chấn tộc thần khí uy lực đạt đến một cái cực hạn. Từ loại nào trình độ đã nói, hiện tại mọi người đối mặt tóc bạc trung niên nhân, tương đương với một vị hoàng chủ cầm trong tay đại lục cấp thần khí, cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, hắn chiến lực đủ để đưa thân cổ u đại lục đỉnh phong. Mặc dù là Kim Đồng, hắn đời trước tại hoàng chủ cảnh lúc, cầm trong tay vương tộc thần khí, cũng không dám nói có thể ổn thắng. Huống chi là tình huống hiện tại, oanh, hư không băng liệt, từng đạo long cương tùy ý cuồng vũ, đã phá vỡ bốn phía cấm chế về sau, trái lại giam cầm tại đây, tóc bạc trung niên nhân tùy ý cuồng tiếu, lại một lần công tới, trong tay Hoang Long Việt bắn ra sáng lạn quang huy, hắn uy thế rung trời động địa, đông, lúc này, Tần Mặc sau lưng một đạo chiến hoàn hiển hiện, đúng là chiến chủ sát pháp vận chuyển dấu hiệu, một đạo hư ảnh đi ra, đúng là cầm khởi cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, bay nhanh tiến lên, mà Tần Mặc bản thể thì là thúc dục khí huyết chi lực, bắn ra cuồng bảo như cương huyết khí, thi triển không ngừng hoàn thiện cổ thánh quyền, thẳng oanh về phía trước, bốn phía. Kỳ lân đạp thụy vòng ánh sáng bảo vệ phụt, hóa thành nhiều đóa cánh hoa, kỳ thực là nhất trọng trọng tràng vực, chắn Tần Mặc trước người. Đây là Tần Mặc thực lực bay vọt đến nay, lần thứ nhất vận dụng toàn lực, chiến chủ sát pháp, tuyệt thế kiếm kỹ, tổ trận chi kỹ, phối hợp ngập trời huyết khí oanh kích mà ra, hắn uy thế quá lớn. Như là có thể đục lỗ cái này phiến thương khung, không có tác dụng đâu. Nhân tộc tiểu bối, ngươi lại như thế nào chiến lực siêu phàm, cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới. Cùng ta chống lại, tóc bạc trung niên nhân giữ tợn hô. Trong chốc lát, song phương đụng vào nhau, rồi sau đó giao thoa mà qua, máu tươi báo tố lên, Tần Mặc ngực xuất hiện đáng sợ miệng vết thương, cơ hồ xuyên thủng thân hình. Bên kia, tóc bạc trung niên nhân phần cổ cũng là bị chém đứt một nửa, như rót máu tươi cuồng phun, thiếu chút nữa tướng chi chém đầu. Loại này cực đạo kiếm hồn chi lực đúng là khai thiên kiếm hồn. Tóc bạc trung niên nhân bụm lấy cổ miệng vết thương, hoảng sợ kinh hô, dựa vào Hoang Long Việt. Cái này tòa cung điện, cùng với bốn phía đầm đặc long lực gia trì, tóc bạc trung niên nhân đối với mình thân phòng ngự phi thường tự tin. Cho dù là cực đạo kiếm hồn chi lực, hắn cũng tự tin có thể phòng ngự, nhưng lại không ngờ rằng, cái này tuổi trẻ kiếm đạo cường giả có được cực đạo kiếm hồn. Đúng là khai thiên kiếm hồn, chính là cực đạo kiếm hồn đứng đầu. Cái này là đại lục cấp thần khí uy lực, thật sự là đáng sợ. Tần Mặc cũng là khiếp sợ, tế thể đảo văn tu luyện đến hoàn mỹ cảnh đến nay. Nhục thể của hắn thực là quá cường hãn, chưa bao giờ thụ qua tổn thương, cũng khiến cho hắn sinh ra tự tin, đủ để chống cự bất luận cái gì công kích, nhưng lại không thể tưởng được, hay là đánh giá thấp đại lục cấp thần khí lực sát thương. Sau một khắc, Tần Mặc thân hình thì là sáng lên, lồng ngực miệng vết thương nhanh chóng thu liễm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bên kia, tóc bạc trung niên nhân phần cổ miệng vết thương cũng là khép lại. Như vậy thương thế đối với hoàng chủ cảnh cường giả mà nói, vốn có thể tại thời gian ngắn nội dũ hợp, huống chi, long tộc dũ hợp lực cũng là kinh người. Nhân tộc tiểu tử, tuyệt không có thể làm cho hắn còn sống. Phải chết, tóc bạc trung niên nhân sát ý sôi trào. Lúc này, hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Như thế tuổi, sao cao ải tử còn muốn còn trẻ. Đúng là có được như thế chiến lực. Tại đây dạng tuổi tác, tựu có được thành tựu như thế. Coi như là Hoang Long Thủy Tổ cái này tuổi cũng muốn chỗ thua kém. Mặc kệ phát triển, tuyệt đối là Hoang Long tộc cái kia một hệ như ác mộng địch nhân. Sau một khắc, tóc bạc trung niên nhân đánh giết tới, cả người hóa thành hình rồng, điên cuồng công kích đối thủ. Rầm rầm rầm, kịch chiến bộc phát, song phương lâm vào khổ chiến. Như vậy chiến đấu rất thảm thiết. Trên thực tế, nếu là đơn đả độc đấu, Tần Mặc là ở vào hoàn cảnh xấu. Dù sao, tại cảnh giới lên, vốn là chỗ thua kém tóc bạc trung niên nhân quá nhiều. Lại là đối mặt một kiện đại lục cấp thần khí, Tần Mặc căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Bất quá, tại cái khác đồng bạn bảo vệ xuống, trận chiến đấu này lại ở vào thế cân bằng, mà lại chiến đấu thiên bình. Cân Tiểu Ly đang tải dần dần trách đi, tóc bạc trung niên nhân dần dần xuất hiện chống đỡ hết nổi thái độ. Lại kiên trì trong chốc lát, lão già này muốn xong đời. Cao ải tử giống to, tâm đều nâng lên cổ họng. Một trận chiến này quá gian nan rồi, đối mặt có được đủ loại đòn sát thủ, lại thiêu đốt tánh mạng tóc bạc trung niên nhân. Nếu không phải là Tần Mặc đứng ra, mặt khác đồng bạn căn bản không cách nào chống lại. Kim Đồng ánh mắt chớp động, hắn đã là dự đoán đi ra. Tóc bạc trung niên nhân kiên trì không đến trăm tức, vô luận là thúc giục Hoang Long Việt, hay là đem ra sử dụng này tòa cung điện, đối với lực lượng hao tổn quá lớn. Tóc bạc trung niên nhân sinh mệnh lực tại cực nhanh, không cách nào trèo chống bao lâu. Không, lại kiên trì một chút. Tóc bạc trung niên nhân gào thét, triệt để bỏ cuộc phòng ngự, huy động Hoang Long Việt đánh giết tới, muốn cùng Tần Mặc đồng quy vu tận. Tại tánh mạng hết trước khi, hắn thề phải kéo lên cái này nhân tộc người trẻ tuổi đệm lưng. Phanh, hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo xí diễm phụt lên mà xuống, tướng tóc bạc trung niên nhân bao phủ trong đó. Hắn thân hình nhanh chóng bốc cháy lên. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.